Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2611, Thần Nữ Bí Ẩn. Canh, 3, hiển nhiên, Lão Ngư là lo lắng Cổ Phong làm chuyện điên rồ, bởi vì cái kia vết rỉ loang lổ thiết cung, Lão Ngư cũng không thế nào lý giải, nhưng nhìn dáng vẻ, cũng không phải là cái gì cung thật tốt. Lão Ngư, ta tâm ý đã quyết. Cổ Phong mở miệng, hướng thẳng đến cái kia thiết cung phóng đi. Hắn cách cái kia thiết cung đã rất gần. Liền ở không đến 30 trượng thời điểm. Sau lưng quát lớn truyền đến. Cổ Phong, nhìn ngươi một lần này. Chạy trốn nơi đâu? Cổ Phong bỗng nhiên quay người. Người đến, chính là Ô Lãnh. Ô Lãnh khống chế phi kiếm mà đi. Tốc độ nhanh nhất, đã đuổi kịp Cổ Phong. Cổ Phong biến sắc, tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng mau bất quá phi kiếm. 30 trượng khoảng cách. Nếu là không quay đầu lại. Tất nhiên muốn bị Ô Lãnh giết chết. Chính đang Cổ Phong xoắn suýt thời điểm. Ô Lãnh mở miệng. Tiểu tử. Nhận lấy cái chết. Chấm ngoặc kép. Vừa nói. Ô Lãnh bên người. 9 cái ma vũ kiếm. Rung động. Liền muốn phi ra. Mà cũng ở giờ phút này. A. Một đạo to lớn tiếng thú gầm từ Ô Lãnh sau lưng truyền đến. Đón lấy, một cái quái vật khổng lồ vừa nhảy ra, hai tay gắt gao đem Ô Lãnh ôm. Huyết viên, Cổ Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tương đương trước đó mình và huyết viên tách ra hành động. Và lại một mực điên cuồng đi đường. Hiển nhiên huyết viên là vừa vặn đuổi theo. Huyết viên cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này hai tay gắt gao ghìm Ô Lãnh. Ô Lãnh chỉ cảm giác thân thể của mình đều nhanh tan ra thành từng mảnh tử. Ngươi muốn chết. Ô Lãnh giống to một tiếng. 7 chuôi ma vũ kiếm. Trực tiếp đâm vào huyết viên thân thể. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Mà cùng lúc đó. Một đạo quát lớn từ phía trước truyền đến. Phá hồn huyết kiếm. Mở miệng là Cổ Phong. Hắn ở huyết viên chế trụ Ô Lãnh thời điểm. Chính là lấy ra hồ cốt cung. Giờ phút này không chút do dự, bản thân mạnh nhất một tiễn, trực tiếp bắn ra, một tiễn này, hút khô Cổ Phong 1/3 huyết dịch, cái kia huyết tiễn, hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà tới. Tất cả những thứ này, quá nhanh, ở ma vũ kiếm đâm vào huyết viên thân thể trong nháy mắt. Phá hồn huyết kiếm chính là đánh tới. Không, không, chấm ngoặc kép, Ô Lãnh trừng lớn hai mắt. Hắn nghĩ khống chế phi kiếm ngăn cản. Đã không kịp. Phốc. Phá hồn huyết tiễn. Trực tiếp xuyên qua Ô Lãnh đầu lâu. Ô Lãnh nguyên thần. Trực tiếp bị bắn nổ. Ô Lãnh. Chết. Đại trưởng lão. Báo thù cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở miệng một câu. Cả người một cái lảo đảo cơ hồ ngã sấp xuống. Giờ phút này. Cổ Phong trên người. Đã cơ hồ không có khí lực. Nhưng hắn lo lắng hơn huyết viên. Dẫn theo toàn bộ khí lực bước nhanh hướng về huyết viên đi. A, chấm ngoặc kép, huyết viên giờ phút này. Khí tức cực kỳ đê mê. Lại là hướng về phía Cổ Phong cười một tiếng. Nứt ra trong miệng, máu tươi chảy ra. Không chết, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hít mạnh một hơi. Đem chính mình từ trận pháp quang trụ bên trong lấy được chữa thương đan dược. Toàn bộ hướng về huyết viên trong miệng nhét vào. Huyết viên khí tức. Trong lúc nhất thời khôi phục rất nhiều. Đi. Cổ Phong mở miệng. Cùng huyết viên. Hướng về phía trước đi. Hai người khoảng cách thánh cung vị trí bệ đá. Càng ngày càng gần. Liền ở chỉ còn lại 10 trượng thời điểm. Sau lưng quát chói tai truyền đến. Chết cho ta. Đánh tới. Không phải người khác. Chính là thần nữ. Giờ phút này. Thần nữ trên người tứ tổ chi lực bộc phát. Cổ Phong sắc mặt khó coi. Bản thân mạnh nhất một tiễn đã thi triển xong. Bây giờ chỉ còn lại có đi bộ khí lực. Huyết viên liền càng không cần phải nói. Lực lượng cũng là cơ hồ hao hết. Bây giờ, thần nữ như vậy trạng thái đỉnh phong đánh tới. Một người một vượn, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, lão phu lập tức sẽ thiêu đốt thần hồn chi lực. Giúp ngươi chống đối. Bất quá tiếp đó, lão phu muốn lâm vào lâu dài ngủ say. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hiển nhiên, lão ngư chuẩn bị liều mạng, mà cũng ở giờ phút này. Một bóng người cực tốc mà đến, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước người. Ai dám tổn thương hắn? Người đến là một bóng người xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vô tình, chấm ngoặc kép, không sai, người đến chính là Cổ Vô Tình. Cổ Vô Tình vẫn không có tham dự tranh đấu, tốc độ cao nhất tiến lên, thậm chí vừa mới nàng vốn có thể lựa chọn vọt thẳng đi qua, cầm một tấm thánh cung, nhưng nhìn thấy Cổ Phong nguy hiểm, nàng hay là trước chạy tới Cổ Phong nơi này. Cổ Vô Tình đáy mắt mang theo vẻ phức tạp, không nói gì, ai cản ta thì phải chết. Thần nữ mở miệng, tứ tổ chi lực bộc phát, bảo tổ lực lượng biến hóa hai thanh huyết sắc chiến đao. Tay trái tay phải nắm chặt, hướng về Cổ Vô Tình đánh tới. Đáng chết, là ngươi. Cổ Vô Tình, đáy mắt tràn đầy vô tình ý tứ. Trên người nàng một cỗ cực kỳ khủng bố ý cảnh, bỗng nhiên bộc phát. Ý cảnh này bạo phát xuống, bốn phía trở nên cực kỳ hư ảo. Tương đương cái này hư huyễn chi lực. Ở trong tay nàng, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm này, không phải hư ảo, mà là thực chất. Và lại, Cổ Vô Tình thân thể về sau, nổi lên một tôn hư ảo nữ tử hư ảnh. Hư ảnh này, hiển thị rõ vô tình ý tứ, cực kỳ băng lãnh, vô tình ý cảnh. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt phức tạp, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn hiểu được, nếu là Cổ Vô Tình không nghĩ lên cái gì, lấy nàng cùng tình cảm của mình, căn bản sẽ không tu cái gì vô tình ý cảnh. Tất nhiên là nàng nhớ ra cái gì đó, cực kỳ bi thương. Như thế vô tình ý cảnh, mới vì đó bộc phát, cũng tăng lên nhiều như vậy. Cái này vô tình ý cảnh, đã đạt đến chân giai đỉnh phong. Thậm chí hướng về biến ảo sinh linh giai tiến triển. Nếu không phải ý cảnh đạt tới trình độ như vậy, căn bản không có khả năng phá mở cái này thiên cung mật cảnh phong ấn. Chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Thần nữ nhìn thấy Cổ Vô Tình biến hóa, hiển nhiên cũng là cả kinh. Bất quá không do dự, trong tay song đao, hướng về Cổ Vô Tình trực tiếp đánh tới. Giết! Cổ Vô Tình trong mắt lạnh ý hiện lên, trong tay vô tình kiếm, trực tiếp chém ra, bành, chấm ngoặc kép, thần nữ trong tay huyết sắc song đao, trực tiếp sụp đổ. Không chỉ có như thế, vô tình kiếm chạm đoạn trong tay song đao, trực tiếp chạm trên thân nàng, trong nháy mắt thần nữ ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi chảy xuôi, Cổ Vô Tình mạnh, vượt qua thần nữ, nhưng càng là như thế, Cổ Phong càng ngày càng cảm giác đau lòng. Phốc phốc, Cổ Vô Tình trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Kiếm trong tay, không ngừng chém ra. Thần nữ trên người, vết thương càng ngày càng nhiều. Tứ tổ chi lực, đã không cách nào giúp nàng trèo trống. Phốc, thần nữ một cánh tay bị Cổ Vô Tình chặt đứt. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Chết, Cổ Vô Tình mở miệng. Một kiếm rơi xuống. Một kiếm này là muốn trực tiếp chém giết thần nữ. Ha ha, chấm ngoặc kép, tương đương lúc này. Thần nữ mi tâm, bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Đón lấy, nàng trong đôi mắt, quang mang trong nháy mắt biến hóa. Nếu như đổi một người, trong miệng nàng mang theo vài phần xa lạ cười lạnh. Không nghĩ tới, nho nhỏ tinh không run rế. Ý cảnh lĩnh ngộ có thể đạt tới trình độ như vậy. Bất quá tiếp đó, tất cả đều kết thúc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, chỉ thấy thần nữ phía trước trên không, hư không trực tiếp vỡ vụn, tương đương cái kia tan vỡ hư không bên trong. Một căn hắc vụ xiềng xích cực tốc mà ra, trực tiếp liên tiếp ở thần nữ mi tâm phía trên, một cỗ xương mù màu đen, theo hắc vụ sở liệu, điên cuồng tràn vào thần nữ thể nội, thần nữ khí thế. Trong nháy mắt bộc phát, Lạc Đế địa phương, cung điện bên trong, Hắc Bào Nhân nhìn thấy cảnh này, cái kia áo bào đen phía dưới, đáy mắt lãnh ý hiện lên, quy tắc, không thể phá, lời nói tầm đó, bàn tay hắn vung lên, một vung phía dưới, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng, đi thẳng tới thần nữ vị trí, liên tiếp đầu lâu của nàng hắc vụ xiềng xích, trực tiếp bị chém đứt, PS. khả năng một chút tình tiết cửa hàng có chút dài. Bất quá rất nhiều bí ẩn. Tiếp xuống đều muốn triển khai. Hết chương.